Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 257. Chương 257. Chấn kinh a. Ngu ngốc. Bệnh viện trong đại sảnh, vô luận là người bệnh, võ y, còn là những các thầy thuốc đó, lúc này đều ở vào hoàn toàn trong lúc khiếp sợ, ở bên trong chấn kinh, nhưng lại không dám tin tưởng. Cho dù bọn họ thấy tin tức, đều là đi qua võ y hiệp hội chứng thực, không làm được giả, nhưng là bọn hắn còn là không thể tin được. Kia thủy võ y ở bên trong khó có thể tin. Tiếp tục nhìn xuống, chỉ thấy tại những tin tức này phía dưới, còn có 3 cái video, phân biệt nhãn hiệu lấy, lý luận khảo hạch video, tu vi khảo hạch video cùng khám và chữa bệnh khảo hạch video. Hắn thử chọn lý luận khảo hạch video, chỉ thấy Trương Phàm lý luận khảo hạch, gần như cũng không mang nghĩ, đề mục vừa mới xuất ra, lập tức làm đáp, mà cuối cùng điểm công bố, Trương võ y đều choáng váng, chỉ thấy phía trên biểu hiện ra, 150 phân, cao cấp võ y lý thuyết y học luận bài thi, ở đây những cái này võ y nhóm, cũng tất cả đều choáng váng. Bọn họ làm nhiều năm như vậy võ y, thế nhưng là đối với cao cấp võ y lý thuyết y học luận, cũng không có hoàn toàn nắm giữ. Nếu để cho bọn họ khảo thi cao cấp võ y lý thuyết y học luận, kim, mộc, nước ba vị võ y, e rằng liền 60 phân đều khảo thi không đến, coi như là trung cấp võ y hỏa võ y cùng thổ võ y. Có thể khảo thi cái 100 phân đã toán là vận khí tốt. Tiểu tử này ngược lại tốt rồi, vẻn vẹn 18 tuổi, khảo thi cao cấp võ y lý thuyết y học luận, lại khảo thi suất cái xưa nay chưa từng có mắc điểm tới. Này chỉ nhớ là muốn có nhiều biến thái a. Thủy võ y lúc này cả người đều có chút mộc. Hắn tiếp tục ấn mở tu vi khảo hạch video, đương kết quả xuất ra, không riêng gì võ y nhóm, mà là tại trận tất cả mọi người, tất cả đều mộc, tất cả mọi người thẳng vào nhìn xem hiện trường Trương Phàm. Tựa như nhìn xem một cái chưa bao giờ thấy qua quái vật. Lúc ấy thân là 10 cấp chuẩn võ giả hắn, lại một chiêu miễu sát một cái chân chính võ giả. Đây nên là có hay thay đổi thái nhân tài có thể làm ra sự tình a. Muốn biết rõ, võ giả sở dĩ được người tôn kính, cũng là bởi vì bọn họ kia thực lực đáng sợ. Một cái võ giả, sâu lâu 100 cái 10 cấp chuẩn võ giả đều không nói chơi. Có thể ra hỏa này, lấy 10 cấp chuẩn võ giả chi thân, lại miễu sát võ giả. Đây còn là người sao? Hảo ba, lui 100 vạn bước, cho dù hắn lấy 10 cấp chuẩn võ giả chi thân, miễu sát võ giả, này gọi người miễn cưỡng đều tiếp nhận. Thế nhưng là một cái 10 cấp chuẩn võ giả, lại kích hoạt lên gen võ. Đây chính là hoàn toàn phá vỡ mọi người đối với gen võ nhận thức. Từ khi gen võ bị phát hiện đến nay, mọi người liền hình thành một cái chung nhận thức. Chỉ có đạt tới võ giả, tài năng kích hoạt gen võ. Hiện tại hắn một cái 10 cấp chuẩn võ giả, lại kích hoạt lên gen võ. Này hoàn toàn chính là tại sáng tạo lịch sử a. Kia hai cái lúc trước còn muốn đối với Trương Phàm động thủ võ y đồ đệ, lúc này chỉ cảm thấy da đầu run lên, mồ hôi lạnh chảy ròng. Buồn cười hai người bọn họ lúc trước trả lại muốn thu thập Trương Phàm. Nhân gia vẫn chỉ là 10 cấp chuẩn võ giả, cũng có thể miễu sát võ giả. Hiện tại tấn chức võ giả, e rằng từng phút đồng hồ cũng có thể diệt bọn hắn. Thủy võ y tại vô cùng trong lúc khiếp sợ, đại khí cũng không dám ra ngoài, sửng sốt nửa ngày, có người nhắc nhở, thủy võ y, mau nhìn xem khám và chữa bệnh khảo hạch video. Thủy võ y này mới kịp phản ứng, sững sờ địa điểm mở khám và chữa bệnh khảo hạch video. Sau một lát, tất cả mọi người choáng váng, còn có loại này phương pháp trị liệu, ẩu hồi thức trị liệu. Đe dọa thức trị liệu, Nhục mạ thức trị liệu. Này, tất cả mọi người không biết nên như thế nào dùng lời nói mà hình dung được. Nhất là mấy cái võ y, cả đám đều ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, nhìn đối phương, cũng giống như nhìn kẻ đần đồng dạng. Bọn họ sống nhiều năm như vậy, gặp qua phương pháp trị liệu vô số, nhưng trả lại từ trước đến nay chưa thấy qua ẩu đả thức trị liệu, đe dọa thức trị liệu cùng nhục mạ thức trị liệu, mà thổ võ y khiếp sợ đến sắc mặt đều có chút tái nhợt. Bờ môi run rẩy, nói, truyền, trong truyền thuyết ba bệnh đồng trị. Hỏa võ y cũng liền lắc đầu, thật sự là ba bệnh đồng trị. Không nghĩ tới ta tại sinh thời, còn có thể thấy được trong truyền thuyết ba bệnh đồng trị. Coi như là hiện tại sẽ chết, ta cũng có thể nhắm mắt lại. Cái khác ba cái võ y đều nghe được ngây người. Bọn họ cũng đã được nghe nói ba bệnh đồng trị. Có thể là bọn hắn chỉ cho là đó là một ít lừa gạt tiểu hài tử đồ chơi. Chung quy vậy cũng thái huyền huyễn. Có thể tuyệt đối không nghĩ tới, hôm nay lại tận mắt thấy ba bệnh đồng trị video. Hơn nữa này ba bệnh đồng trị ra hỏa, lại chính là bọn họ trước mắt 18 tuổi thiếu niên. Tại vô cùng trong lúc khiếp sợ, bọn họ cũng đều cảm thấy có chút tuyệt vọng. Mấy người bọn họ thiên phú, tại võ bên trong y cũng không toán rất xuất chúng, nhưng bọn hắn một mực tin tưởng, chỉ cần bọn họ chăm chỉ, chỉ cần bọn họ nỗ lực, liền nhất định có thể vượt qua những có thiên phú đó võ y, đạt tới so với bọn hắn càng lớn thành tựu. Thế nhưng hiện tại xem ra, Trương Phàm lúc dùng sự thật đánh mặt của bọn hắn. Nếu như nỗ lực hữu dụng, còn muốn thiên tài làm gì? Mà Trương Phàm nhìn thấy tất cả mọi người vô cùng chấn kinh, lại không có động tĩnh. Đây là hắn đã sớm ngờ tới sự tình. Hắn nhìn hướng cái kia lúc trước ý định động thủ với hắn thổ võ y đồ đệ, nhàn nhạt mở miệng, ta điểm này lực lượng, trả lại đủ sao? Kia thổ võ y đồ đệ, cả thân thể đều run rẩy. Lúc trước hắn hỏi Trương Phàm ở đâu ra lực lượng, mà bây giờ, đây là nhân ra lực lượng. Nghĩ tới đây, hắn vội vàng rung động kêu lên, đủ, đã đủ rồi, quá đã đủ rồi. Đùa cợt, nếu như này đều còn chưa đủ, cái gì kia mới là đủ? Trương Phàm cũng lười lại để ý tới bọn họ, trực tiếp quay người, liền muốn ly khai. Liền vào lúc này, kia thổ võ y đồ đệ đột nhiên nói, Trương hội trưởng, ta vừa rồi không biết thân phận của ngài, trong lời nói nhiều có đắc tội, ngài muốn như thế nào phạt ta cũng có thể, dù cho hủy bỏ cuộc thi của ta tư cách đều được. Thế nhưng kính xin ngài giơ cao đánh khẽ, không muốn thu hồi sư phụ ta võ y tư cách. Trương Phàm hơi sững sờ, vốn tưởng rằng gia hỏa này là muốn vì bản thân hắn xin tha, không nghĩ tới dĩ nhiên là vì sư phụ hắn. Nghĩ tới đây, hắn khoát tay, được rồi, ta đại nhân bất kể tiểu nhân qua, nói qua không để ý tới nữa bọn họ, quay người hướng đại sảnh đi ra ngoài. Hắn vốn đang thật muốn cùng này thổ võ y so đo, nhưng thấy hắn đồ đệ như vậy hiếu thuận, lại thấy những lão gia hỏa này từng cái một bị khiếp sợ đến cùng loại ngu vãi nờ sao tựa như, liền tạm thời thả bọn họ một con ngựa. Lần này, không có bất kỳ người nào dám nói hắn những lời này nói quá cuồng. Nhất là thổ võ y, chỉ cảm thấy trên mặt dày nóng rát địa đau. Lúc trước hắn mới nói qua, cuồng muốn có cuồng vốn liếng. Kết quả, nhân gia Trương Phàm thật sự liền có cuồng vốn liếng. Buồn cười bọn họ năm cái lão gia hỏa, hôm nay trả lại bày xuống lớn như vậy trận chiến. Nghĩ muốn giáo huấn Trương Phàm, kết quả bị Trương Phàm đánh cho mặt sưng phù cùng đầu heo tựa như. Tại nhiều như vậy mặt người trước ném đi mặt mũi, bọn họ mấy lão già này về sau sợ là không mặt mũi sẽ đi ia. Lúc này, Trương Phàm cùng Lăng Tiêu mới vừa tới cửa đại sảnh, những bài trừ đó người bệnh đột nhiên làm ồn lên. Bọn họ bắt kịp Trương Phàm, đem Trương Phàm vây lại. Trương hội trưởng, xin ngài giúp đỡ ta xem một chút bệnh. Trương hội trưởng, không nghĩ tới ngài như vậy, tuổi trẻ tài cao. Cầu ngài giúp đỡ ta xem một chút, ta này nhiều năm bệnh cũ. Trương hội trưởng, chậm trễ ngài vài phút là tốt rồi. Tấu chương hết, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.